Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thất tử thẩm phán. 22, hiển nhiên trừ quan hệ khôi phục điểm đóng băng bên ngoài. Cái kia tiểu tu nữ còn một mực tại tránh Renly, bởi vì bất luận là tại tầm thường tập thể lúc ăn cơm, hay là ngày bình thường. Hắn đều không gặp được thân ảnh của đối phương, hoặc là coi như nhìn thấy, đối phương cũng sẽ vội vã tránh đi. Cái này khiến Renly quả thực có chút buồn bực, trong lòng đối với cái này suy đoán rất nhiều, thậm chí không tự giác nghĩ đến mình, kiếp trước. Có thể là một lần nữa đầu thai qua duyên cớ, hắn đối với kiếp trước một ít ký ức cảm thấy mơ hồ. Nhưng có đôi khi lại có thể xúc cảnh sinh tình nhớ lại một vài thứ. Tỉ như nói liên quan tới Game of Thrones kịch bản, cũng tỉ như một chút không thuộc về thế giới này các loại tri thức cùng nhận biết. Nhớ không lầm, tại một cái thế giới khác, mình là tại ngoại địa lên tiểu học, khi đó chưa quen cuộc sống nơi đó, nhưng tựa hồ liền có một cái rất thân bạn chơi, mỗi ngày cùng tiến lên dưới học. Tan học lúc cũng tổng thích cùng một chỗ chơi, sẽ cho hắn giới thiệu những bằng hữu khác, thậm chí mời hắn đi trong nhà mình. Đây đối với một cái mới đến, đối hoàn cảnh xa lạ tràn ngập cảnh giác cùng khẩn trương tâm tình hài tử đến nói là một loại phi thường đáng giá chân quý hữu nghị, nhưng mà bất quá bởi vì đối phương tại bạn học khác trước mặt nói đùa một câu muốn cùng hắn tuyệt giao. Hắn liền trực tiếp không để ý tới người ta. Sau đó có đối phương tồn tại thời điểm, cũng kiểu gì cũng sẽ bản năng tránh đi. Câu nói như thế kia trên thực tế là một loại thân mật biểu hiện, nhưng hài đồng tư duy lại rõ ràng không có cái gì lý tính có thể nói, cũng không ý thức được một ít vốn hẳn nên chuyện đương nhiên. Bây giờ nghĩ lại loại hành vi này phi thường ngây thơ, cũng căn bản không thể lý giải. Nhưng loại kia phản ứng cũng không thể đổ cho hỉ nộ vô thường, mà là một loại khác cảm xúc nguyên nhân, lòng tự trọng bị tổn thương, hay là tự ti tâm quấy phá. Tước sĩ gần nhất trên quần áo vì cái gì luôn có một cỗ bạc hà vị. Renly trầm tư suy nghĩ thời khắc, ôm một đoàn rửa sạch quần áo người hầu Igor trở lại, đồng thời tò mò hỏi một câu. Kỵ sĩ người hầu thường ngày phụ trách vì chủ nhân làm các loại vụn vặt sự tình, bao quát giặt quần áo. Bất quá Remembrance thánh đường khu cư trú bên trong có làm giúp tự phát hỗ trợ giặt quần áo. Chỉ cần đem quần áo bẩn đưa qua sau đó nhớ kỹ đi lấy là được. Bây giờ Nam Hài chính là lấy áo mà quay về. Bạc Hà có thể trị miệng thúi. Renly sau khi nghe không yên lòng trả lời. Không có việc gì nhai hai mảnh, miệng liền có thể trở nên càng sạch sẽ. Miệng thúi thật sẽ truyền nhiễm sao? Nghe xong lời này, Nam Hài tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng toàn vẹn không có phát hiện miệng thúi cùng trên quần áo nhiễm hương vị có thể có bao nhiêu. Rõ ràng liên hệ, tản tật bệnh cùng ôn dịch. Bọn hắn đều nói như vậy, Gawen đại học sĩ cũng thế. Kakata liền xưa nay không cùng có miệng thúi người nói chuyện. Nếu để cho tâm tình người ta chờ, nên kém cũng coi là bệnh lời nói. Nó thật sự tan họp truyền bá. Renly thuận mồm trả lời. Đột nhiên dương mắt nhìn về phía đối phương. Egan, người có hay không loại kia rất quái gở bằng hữu, chính là rất không dễ dàng chung đụng. Không làm rõ được hắn cả ngày đến cùng suy nghĩ cái gì bằng hữu. Ta không có bằng hữu. Nam Hài trả lời rất làm hắn im lặng. Hạt đậu có lẽ tính một cái, nhưng hắn nhưng thật ra là thay ta bị đánh. Mỗi lần ta phạm sai lầm, phụ mẫu đều sẽ đánh hắn. Ta cảm giác hắn rất đáng thương, nhưng ta đoán hắn sẽ không lấy ta làm bằng hữu. Hắn nói, tâm tình có chút xa xút. Red Keep bên trong rất quạnh quẽ. Các ca ca cũng rất ít chơi với ta. Muội muội ta có thể là ta bằng hữu duy nhất, nhưng thân nhân cùng bằng hữu là một chuyện sao? Vấn đề này Renly không có cách nào trả lời. Bất quá nghĩ nghĩ về sau, hắn lại nói, thân nhân cũng có thể là bằng hữu a, chỉ cần đối phương vui lòng nghe ý kiến của ngươi, đồng thời bình đẳng đối đãi ngươi, không bài xích ngươi, hiểu ngươi, nguyện ý cùng ngươi chơi. Nói, hắn đột nhiên có loại hiểu ra, cái kia thật chỉ là tự tôn hoặc là tự ti tâm mẫn cảm sao? Làm theo ý mình sống ở thế giới của mình bên trong, đem chung quanh hết thảy người cùng vật coi như bài trí, nhưng lại chờ mong tới bình thường tiếp xúc, nhưng mà phóng ra một bước kia về sau, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách dung nhập phía ngoài thế giới xa lạ, ngược lại sẽ nhận tổn thương. Như vậy trừ lui về, còn có thể làm cái gì đây? Cho nên vấn đề căn nguyên cũng không phải là mặt ngoài ta. Hắn như có điều suy nghĩ thì thào, ngài đang nói cái gì? Tước sĩ, ta nói là ngươi nên đánh răng. Igor, ngươi nói chuyện có miệng thúi, cái này sao có thể? Ngoặc kép, thế là ngày thứ hai huấn luyện kết thúc. Runley hướng phía Laia tu nữ chỗ ở đi đến. Hắn nguyên bản ý nghĩ là một phen quấy giày đòi hỏi, hoặc là cưỡng ép cho đối phương túm cách nàng đặc hữu thế giới. Chỉ là đến lúc đó về sau, lại phát hiện vị kia đang cùng người bên ngoài đánh nhau. Ngươi cho ta buông ra, ngươi cái tiểu dã chủng, phạm sai lầm ngươi còn có lý sao? Nhanh buông ra, không phải ta liền đi Edara tu nữ nơi đó cáo trạng ngươi. Căm tức lời nói biểu lộ ra khá là bén nhọn, một vị nếp nhăn rõ ràng lão tu nữ lúc này đang tức hổn hển dắt lấy Laia tu nữ cái kia rối bời tóc, muốn đưa nàng lôi ra, nhưng tiểu tu nữ giờ phút này lại như là tên điên cắn một cái khác tuổi trẻ tu nữ cánh tay chết. Không hé miệng, mặc cho đối phương dùng một cái tay khác thét chói tai vang lên không ngừng phiến nàng bàn tay, cũng không làm để ý tới. Nước mắt đều bị đánh ra đến. Tình huống này để Runley bước chân một trận tăng tốc. Các ngươi đang làm gì? Nàng đem chúng ta nóc phòng đốt. Tuổi trẻ tu nữ chú ý điểm hoàn toàn ở mình bị cắn cánh tay cùng tát một phát trên thân. Lão tu nữ thì có nhàn rỗi về hắn một câu. May mắn chúng ta phát hiện ra sớm. Tước sĩ, không phải cái này lửa khuếch tán ra vậy liền phiền phức lớn. Chư thần phù hộ, Runley lúc này đã níu lại tuổi trẻ tu nữ lung tung tát một phát cánh tay. Cúi đầu nhìn một chút như cú chết cắn đối phương Laia. Hắn đưa tay vỗ vỗ đối phương chán, sau đó thừa dịp nàng dương mắt sững sờ trông lại lúc đưa nàng túm mở bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời miệng nói, nàng là không có đá lửa, lại không có ngọn nến, dùng cái gì đốt. Ai biết nàng từ cái kia lấy được lửa, nhưng trừ nàng còn có thể là ai? Tuổi trẻ tu nữ phẫn nộ trả lời, che lấy mình bị cắn ra hai hàng vết máu cánh tay lộ ra rất là tức hổn hển. Chân tướng có lẽ cũng không phải là như thế, chỉ bằng vào thanh danh liền nhận định nàng là người phóng hỏa. Các ngươi không cảm thấy lý do này rất gượng ép? Lời này để lão tu nữ có chút nghẹn lời. Nhưng tuổi trẻ tu nữ nghe vậy lại lập tức phản bác. Chúng ta nơi này trừ nàng bên ngoài, liền không có ai sẽ gây nhiễu loạn. Huống hồ coi như không dạng này, nàng cũng nên đánh. Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn không yên tĩnh. Tước sĩ nếu như không tin, tùy tiện tìm người nghe ngóng, người liền biết nàng đều làm những gì hỗn đản sự tình. Ta đương nhiên hiểu qua nàng, Runley nghe vậy hồi đáp. Cho nên ta biết nàng từ nhỏ đã vừa điếc lại vừa câm. Ta nghĩ các ngươi nên cũng biết điểm ấy. Như vậy các ngươi càng hẳn là hiểu rõ. Nàng khả năng cũng không hiểu một ít chuyện là tốt hay là xấu. Chịu nhiều lần như vậy đánh, làm sao có thể còn không biết? Tu nữ nghe vậy kinh ngạc hỏi. Đây là chúng ta người bình thường phản ứng. Nhưng nàng khả năng liền người tốt là cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng nàng có thể hiểu được cái gì? Lời này để hai vị tu nữ liếc nhau, nộ khí ngược lại là có chỗ thu liễm, chỉ là như cũ không có sắc mặt tốt. Tước sĩ tốt bụng, nhưng đối nàng căn bản vô dụng. Lão tu nữ nói, nàng là cái đáng thương hài tử. Cô Nhi không nói, còn có thân thể thiếu hụt. Chúng ta cũng không phải tổng nhìn nàng không vừa mắt. Ban sơ đối nàng rất tốt. Phạm sai lầm chúng ta cũng đều có thể thông cảm. Nhưng ngươi nhìn, hơn 10 năm nàng hay là bộ này đức hạnh, một điểm đều không có đổi. Còn không có một con mèo hoang đến nghe lời. Ngươi hẳn phải biết, tốt tước sĩ, chúng ta cũng không phải không có kiên nhẫn người. Có tác dụng hay không muốn gặp mới biết được. Run Lee nói, trước lúc này, ta đề nghị hai vị đi thông chi trong miệng các ngươi Eddara tu nữ. Sau đó đến cùng là ai thả lửa tự có nàng đến phân biệt. Nghe vậy, hai vị tu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Chừng Lai A một chút sau đi. Các nàng tựa hồ không cho rằng thông chi cái kia Eddara tu nữ có thể mang cho Lai A cái gì chừng. Phạt, Run Lee đối với cái này ẩn ẩn có hiểu biết. Nghe nói ban sơ thu dưỡng Lai A vị kia lão tu nữ tại Remembrance Thánh Đường địa vị rất cao. Chết sau cũng như cũ rất có lực ảnh hưởng. Nghĩ đến, hắn thu tầm mắt lại. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng bạch bào thiếu nữ. Vị này lúc này chính co đầu rụt cổ. Một bộ muốn đi nhưng lại có chút không tốt lắm ý tứ bộ dáng. Trên người áo choàng cũng che kín bùn đất. Bởi vì tóc của nàng lúc này chính hỗn loạn tách ra. Run Lee cũng lần thứ nhất nhìn thấy nàng chân chính bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Hơi ngạo nghễ ưỡn lên trên mũi mọc ra một chút tàn nhang. Hai bên khuôn mặt cũng tương tự có. Bộ dáng xem ra cũng không phải là rất xinh đẹp. Lại có vẻ phi thường đơn thuần. Kỳ dị là, cứ việc bị phiến mấy cái bàn tay. Nhưng nàng trên mặt cũng không có sưng đỏ. Ngược lại xem ra như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơi có vẻ vô cùng bẩn. Tựa hồ vài ngày cũng không tắm mặt. Người thật là vô tội sao? Run Lee thấp giọng hỏi thăm, nhưng hiển nhiên đối phương không thể lại trả lời vấn đề của hắn. Run Lee cũng không có hy vọng ở đây, hoặc là nói, tại đưa tay hít hà lòng bàn tay của mình về sau. Hắn đã có đáp án, lúc này Run Lee trên tay có sợi dầu trơn ngọn nến mùi vị đặc hữu. Mà loại vị đạo này chính là mới vừa rồi đem Lai A lôi đến sau lưng lúc từ nó trên tay nhiễm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ